Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2805, chương 2806, một bức họa như Thanh Lâm thân chạm bảo quang, đem chính mình cùng chú chó mực cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Bọn hắn đứng tại một mảnh huyễn cảnh biên giới khu vực, không có dám tùy tiện đi về phía trước, dựa theo Thanh Lâm đoán chừng. Phía trước còn có tam trọng huyễn cảnh, thế nhưng mà hắn nói, đã toàn bộ thi triển, càng đi về phía trước, sẽ phát sinh cái gì, gặp được cái gì, Thanh Lâm cũng không thể xác định, không thể ứng phó rồi, làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn hay không đi lên phía trước, cần sớm đã nói, chúng ta có thể không thuận lợi đi qua phía trước đường, ta cũng không thể khẳng định, nói cách khác. Đến tột cùng là chết hay sống, ta cũng không có nắm chắc. Thanh Lâm vẻ mặt ngượng ngùng nhưng đích nhìn về phía chú chó mực, trưng cầu ý kiến của nó, cũng không phải không có ý tứ. Có thể đi ra xa như vậy lộ trình, đã muốn cảm kích Thanh Lâm. Thế nhưng mà ngay cả Thanh Lâm chính mình cũng hiểu được không cam lòng. Bọn hắn chạy tới tại đây rồi, đã hao hết thiên tân vạn khổ, nhận hết đủ loại không thuộc mình tra tấn, rốt cục đi tới một bước này, nếu là cứ như vậy sát vũ mà về, Thanh Lâm mình cũng không thể tiếp nhận, thật sự không thể tiếp tục đi tới đích đến sao? Tiểu tử ngươi mới hảo hảo mà nghĩ tưởng tượng, còn có cái gì là ngươi chưa từng thi triển qua? Có lẽ phía trước cái kia một đoạn đường, hội hết sức thuận lợi cũng nói không nhất định. Huống chi ngươi nắm giữ nhiều như vậy đại đạo bí thuật, có như vậy ba loại hai loại quên lãng, cũng là rất có thể sự tình. Tiểu tử, chúng ta đều đi xa như vậy rồi, cho dù không là vị kia nghiêu người truyền thừa, có thể tìm được đây hết thảy đích căn nguyên, hiểu rõ hắn là ai, cũng không uổng công việc này rồi. Ngươi cứ nói đi, chú chó mực tại chỗ tựu nóng này. Khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, chút xuống này sao hơn tinh lực, kết quả là nhưng lại công dã tràng, cái này thật không phải là chú chó mực mong muốn ý chứng kiến. Đủ khả năng tiếp nhận, hiện tại, chú chó mực chỉ dùng để lấy hết tâm tư, vô luận như thế nào cũng muốn khích lệ Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc tình huống, Thanh Lâm lại đã trầm mặc. Này cũng thực sự không phải là nói Thanh Lâm sợ, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái trần trần trừ trừ chi nhân, mà là Thanh Lâm cảm thấy, đây hết thảy thật sự là quá mức quỷ dị, tại không có hiểu rõ sự thật chân tướng trước khi tự tùy tiện tiến đến. Đưa tánh mạng thật sự là quá không đáng, tiểu tử, nếu như ngươi đã quyết định, như vậy chúng ta liền trở về đi. Hắc gia ta mặc dù tốt kỳ, lại không là ép buộc sự tình. Ngươi một đường tu hành đi đến hiện tại, quả thực không dễ dàng. Vô ích đưa thấm mạng, thật sự là không đáng. Nhìn xem Thanh Lâm do dự bộ dạng, chú chó mực lập tức một hồi do dự. Sau đó hay là nói ra buông tha cho mà nói. Chú chó mực là lý giải Thanh Lâm. Nó biết rõ, có thể đi đến một bước này. Thanh Lâm đã làm ra rất quan trọng yếu tác dụng, hiện tại lại muốn cầu Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước. Hiển nhiên là không có lý do gì. Cũng thế, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại một tiếng thở dài. Cuối cùng làm ra quyết định, đã ngươi nguyện hướng, như vậy ta Thanh Lâm, hãy theo ngươi đi đến như vậy một lần. Có lẽ phía trước tam trọng huyễn cảnh, sẽ không liên quan đến sinh tử cũng nói không nhất định. Một câu nói xong, Thanh Lâm trên mặt lộ ra một loại cười nhạt cho người một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Quyết định, thường thường khó khăn nhất, một khi làm ra quyết định, còn lại đúng là như thế nào đem chi hoàn thành, ngược lại trở nên dễ dàng. Một người, chính yếu nhất chính là bước qua sâu trong đáy lòng cái kia một đạo khảm. Chỉ có vượt qua rồi, mới có thể như chút được gánh nặng. Mới có thể tự tại khoan thai. Nghe được Thanh Lâm những lời này, chú chó mực nở nụ cười. Bất quá nó cũng không có nhiều ngoài ý muốn. giống như sớm đã ngờ tới Thanh Lâm sẽ như thế bộ dạng. Chứng kiến nó như thế, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm giật mình. Cái này hàng lậu, nguyên lai hắn trước đây theo như lời nói, bất quá là lấy lui làm tiến. Kích Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước. Còn mẹ mày, ngày phòng đêm phòng, hay là khó phòng ngươi cái này hàng lậu. Thanh Lâm đối với cái này, một hồi bạch nhãn, cảm giác sâu sắc cái này hàng lậu xáo lộ thật sự quá sâu. Lại để cho hắn nắm lấy không thấu, khó lòng phòng bị, bất quá quyết định là Thanh Lâm mình làm ra. Hắn tự nhiên cũng sẽ không biết đổi ý. Huống hồ Thanh Lâm cũng thật sự hy vọng có thể tiến đến xem xét. Đến tột cùng vị này đạo tràng nghiêu người, cùng mình đến cùng có quan hệ gì? Đoạn đường này đi tới, Thanh Lâm kiến thức nơi đây quá nhiều sự tình, đã có quá nhiều nghi hoặc, hắn nếu không phải đem này làm minh bạch, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, một cái cùng mình có được đồng dạng thủ đoạn siêu nhiên tồn tại. Nếu không phải đem hắn lập trường biết rõ ràng, đối với Thanh Lâm mà nói, sớm muộn đều là một cái lớn lao uy hiếp. Đồng thời, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu hoài nghi, người này vốn có những đại đạo đó bí thuật, đến tột cùng là như thế nào đạt được. Như kiếm nói, Thanh Lâm được từ cổ kiếm đạo tôn, là cổ kiếm đạo tôn tại đây chậm rãi thời gian dài trong sông duy nhất đệ tử đích truyền. Những người khác, tuy nhiên đã từng đạt được kiếm đạo truyền thừa, nhưng tuyệt đối sẽ không như Thanh Lâm như vậy hệ thống toàn diện. Bao dung toàn bộ thời gian dài sông, liền tương lai kiếm đạo đại thuật, cũng đã nắm giữ, còn có tổ long truyền thừa. Đó là công nhận, từ đầu tổ long thần sáng chế. Thế gian này, ngoại trừ long chi cửu tử bên ngoài, không, nữa người khả dĩ tu thành. Thế nhưng mà vị này siêu nhiên tồn tại, hắn rõ ràng có được cái này toàn bộ đại đạo bí thuật, mà lại hắn chỗ bố trí xuống cái này nhất trọng trọng huyễn cảnh. Hắn phương hướng, đúng là Thanh Lâm lý giải phương hướng, có thể làm cho Thanh Lâm nói, sinh ra cộng minh, nói cách khác, Thanh Lâm cũng sẽ không biết như thế thuận lợi đi đến một bước này. Thanh Lâm, trong lúc bất tri bất giác, lại một lần nữa lâm vào trầm tư, chú chó mực đối với cái này, nhưng lại một hồi hắc hắc, cười quái dị, không có chút nào đối với chính mình làm những chuyện như vậy, cảm giác không có ý tứ. Đã như vậy tiểu tử, ngươi dẫn đầu, hắc gia ta cùng sau lưng ngươi, chúng ta cùng đi xem xét, cái này phiến nghiêu nhân đạo tràng chính giữa, đến tột cùng có cái gì? Kế tiếp, chú chó mực vận khí con rùa 10 phần mở miệng, thế nhưng mà nói ra hãy để cho Thanh Lâm bảo hộ hắn. Được nghe lời này, Thanh Lâm không khỏi lại là một hồi bạch nhãn, cảm giác sâu sắc cùng cái này hàng lậu đồng hành, thật sự là cùng bảo hộ lột da không có gì khác nhau. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này, cũng không nói gì thêm, mà là trong cơ thể đại đế lục nhất truyền, đã làm tốt chuẩn bị. Sau đó không chút do dự một bước phóng ra, chuẩn bị tiến vào phía trước huyễn cảnh, vô luận sinh tử, Thanh Lâm cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn nhất định phải hiểu rõ loại này che giấu, biết rõ ràng vị này nhiêu người, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chú chó mực đứng sau lưng Thanh Lâm, toàn thân tóc gáy, lập tức tựu dựng lên bắt đầu, nó vốn tưởng rằng Thanh Lâm chỉ nói là nói mà thôi, lại chưa từng muốn, hắn rõ ràng thực có can đảm đi lên phía trước, lần này tử, có thể làm khó chú chó mực, khiến nó tiến thối lưỡng nan, rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ, đột ngột vang lên, ngay tại Thanh Lâm một bước bước về phía trước cái kia phiến bí cảnh trong một sát na. Thanh Lâm cùng chú chó mực đều cảm giác được chung quanh hết thảy, phảng phất có như vậy trong một sát na trì trệ, sau đó khôi phục bình thường. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng chú chó mực sẽ cùng lúc chứng kiến, ngay tại phía trước cách đó không xa, rõ ràng xuất hiện một bức họa như bồng bềnh đung đưa, đi phía trước bay đi. Thanh Lâm cùng chú chó mực